Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388 hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 20. Chương 388 hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 20. Một cái côn trùng có hại chỉ có thể công kích một cái hạt giống. Tiền định công kích đối tượng lúc sau không thể sửa đổi. Nếu sửa đổi công kích đối tượng, tắc phán định trái với quy tắc trò chơi, thành công hủy hoại hạt giống. Tắc côn trùng có hại thắng lợi. Hạt giống cùng hạt giống chủ nhân đều trò chơi thất bại. Côn trùng có hại, hủy hoại hạt giống, phương thức không hạn. Chỉ cần làm hạt giống tử vong, tức hủy hoại thành công. Đối với một con côn trùng có hại mà nói, 50 cái hạt giống chỉ có một là mỹ vị nhất. Nếu thành công hủy hoại thuộc về chính mình, mỹ vị hạt giống đem thêm vào được đến hạt giống toàn bộ vật tư cùng hạt giống chủ nhân một nửa vật tư. Nếu hủy hoại chính là bình thường hạt giống, tắc không có thêm vào khen thưởng. Bị hủy hư hạt giống tức vì chân chính tử vong hạt giống chủ nhân. Tắc bởi vì bảo hộ hạt giống thất bại yêu cầu thêm vào khấu trừ 100 vạn tích phân. Nếu chủ nhân tích phân không đủ 100 vạn, tắc cũng sẽ chân chính tử vong. Đường côn trùng có hại tới gần hạt giống 10 mét trong phạm vi sẽ biểu hiện ra mỗi cái hạt giống đối với nên côn trùng có hại thích xứng độ. Côn trùng có hại có thể tự hành lựa chọn công kích đối tượng. Côn trùng có hại vô pháp thương tổn chủ nhân, chỉ có thể đối hạt giống xuống tay. Hạt giống vô pháp đối kháng sâu, chỉ có thể tránh né công kích hoặc là dựa vào chủ nhân phù hộ. Chủ nhân yêu cầu ở phế tích thành thị giữa tìm kiếm đến sát trùng tề, sử dụng sát trùng tề mới có thể hoàn toàn thanh trừ côn trùng có hại quấy rầy. Nếu là dùng mặt khác phương thức giết chết côn trùng có hại, côn trùng có hại có thể thông qua sử dụng chính mình tích phân đạt được sống lại cơ hội một lần 5 vạn. Nếu côn trùng có hại bị sát trùng tề giết chết, tắc chân chính tử vong. Nếu côn trùng có hại bị mặt khác phương thức giết chết, thả không có đủ sống lại tích phân, cũng sẽ chân chính tử vong. Mặt khác, chủ nhân có thể ở phế tích trong thành thị tìm được dinh dưỡng tề. Dinh dưỡng tề có thể tiến thêm một bước xúc tiến hạt giống sinh trưởng, cũng chữa khỏi bị côn trùng có hại mang đến thương tổn. Nếu hạt giống bị giết chết, dinh dưỡng tề không có hiệu quả. Dinh dưỡng tề chỉ đối bị thương hạt giống hữu hiệu. Một khi hạt giống thành công hoàn thành kết quả nhiệm vụ, hạt giống cùng hạt giống chủ nhân tác thông quan trò chơi. Côn trùng có hại đem vô pháp lại thương tổn hạt giống. Nhưng này loại dưới tình huống côn trùng có hại sẽ không tử vong, chỉ phán định trò chơi thất bại. Nhắc nhở: sát trùng tề chỉ có 10 bình, dinh dưỡng tề cũng chỉ có 10 bình. Chúc các vị người chơi vận may. Điện tử âm nói âm vừa ra, Hạ Tịch liền lôi kéo Tố Vân bắt đầu ở khách sạn nội tiến hành thảm thức tìm tòi. Nếu sát trùng tề cùng dinh dưỡng tề rơi dụng ở trong thành thị, như vậy bất luận cái gì địa phương đều có khả năng tồn tại. Việc cấp bách chính là trước đem cái này khách sạn cấp thăm dò rõ ràng, vì Tố Vân an toàn suy xét. Hạ Tịch cũng không có làm Tố Vân đơn độc hành động. Hai người đồng thời ở một phòng tìm đồ vật, cho nhau hỗ trợ, hợp tác còn tính có điểm ăn ý. Tốc độ so một người mau không ít, các nàng liền ván giường phía dưới đều không có buông tha. Mỗi cái góc đều tỉ mỉ tìm kiếm, một bên tìm. Hạ Tịch một bên nhịn không được ở trong lòng phun tào, nàng liền biết. Hệ thống sao có thể làm trong đó một bộ phận người chơi nhẹ nhàng mà vượt qua trò chơi. Quả nhiên đệ nhất giai đoạn thoạt nhìn nhẹ nhàng nhất, không có nguy hiểm hạt giống. Ở đệ nhị giai đoạn nguy hiểm hệ số là tối cao, canh 4. Tấu chương xong, hết chương.